Hệ thống game tại gì giới tác giả Tạ Trường Thành người làm Ezit Phong chương 261 vượt tháp 4. Hoàng Minh không rõ là hắn đã chém giết ở đây bao nhiêu lâu, thế nhưng sau phát chém cuối cùng này, không gian đã xuất hiện cánh cửa, Hoàng Minh thở ra một hơi. Cuối cùng cũng xong, chiến đấu kiểu này thật sự là làm dây thần kinh của hắn muốn nổ tung mà. Vận động thân thể một chút, hắn bắt đầu tiến lên tầng thứ 10. Bên ngoài lúc này đã là 3 giờ sáng rồi. Rất nhiều người đã không nhịn được bá vai bá cổ nhau mà ngủ ly bì. Một số người vẫn bế má, hai mắt chăm chăm nhìn về ánh đen tầng 9. Khi ánh đèn tầng 9 vụt tắt, vô số người kinh hãi, chẳng lẽ thua rồi, vượt tháp không được. Thế nhưng ngay lập tức ánh đen của tầng 10 sáng lên. Hàng trăm người còn thức đồng thời hét lớn. Mơ thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Vượt rồi, thu ra, vượt qua rồi. Ha ha ha, vượt rồi, thật sự vượt qua tầng 9 rồi. Tiếng hô của một người đã như đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng rồi. Đằng này lại hơn trăm người cùng hô. Ngay lập tức tạo lên một đợt sóng lớn. Toàn bộ đều giật mình thức giấc. Ánh mắt ngay lập tức nhìn lên tháp trận. Khi thấy ánh sáng tầng thứ 10. Toàn bộ đều vô cùng rung động. Rung động nhất có lẽ là hàng vô ưu. Người hắn đang run rẩy vô cùng. Tầng 10 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn. Không mấy ai biết được tầng 10 có ý gì. Thế nhưng hàng vô ưu đã nghĩ cách mấy chục năm qua, lần này thật sự có người lên tới tầng 10. Hắn chỉ hận không có cách nào liên hệ với Hoàng Minh ngay lúc này. Cũng không trách hắn. Dù sao tháp trận là có hạn chế đấy. Trên 20 năm tuổi là không thể tiến nhập tháp rồi. Cho nên chỉ có thể các thanh niên thiếu niên đi vào mà thôi. Hoàng Minh bước vào tầng 10. Hắn thật sự kinh ngạc. Hai mắt trợn tròn lên. Tầng 10 trong mắt hắn là một khu vườn rộng lớn. Nơi này dược thảo chân quý nhiều vô kể. Hai mắt Hoàng Minh trợn ngược lên. Nơi này dược thảo không những quý, mà niên đại lại còn thật sự lâu năm. Hoàng Minh chậm rãi bước đến, tay hắn sờ từng loại dược thảo một. Mỗi loại hắn sờ, hệ thống đều đưa ra được thông tin chi tiết. Hoàng Minh rất hài lòng. Hắn đi một vòng, nhận thấy không hề có một loại sinh vật nào thì mới yên tâm. Ở giữa trung tâm là một cái bàn đá. Hoàng Minh hiếu kỳ đi tới. Bàn đá niên đại chắc cũng vô cùng lâu đời rồi. Một số loại thảo dược đều bám vào mà trèo lên. Hoàng Minh ngồi xuống một cái ghế đá. Hắn nhìn ngó một hồi. Cuối cùng phát hiện ra mặt bàn có mấy dòng chữ. Hắn vội vàng kéo đám thảo dược ra ngoài. Một loạt hàng chữ lộ ra. Hoàng Minh giật mình kinh hãi lẩm bẩm. Đây là chữ Hàn Quốc mà. Hắn học đến năm thứ 2 đại học đã thông hiểu rất nhiều thứ tiếng. Hàn Quốc cũng là một trong đó. Cho nên vừa nhìn thấy là hắn đã nhận ra ngay. Thật không ngờ lại xuất hiện chữ của Hàn Quốc tại đây. Hoàng Minh lẩm nhẩm trong miệng, lên tiếng. Một đan phương. Nhị thiên đan. Chẳng lẽ đây là thử thách của tầng thứ 10 này? Hoàng Minh đoán không sai. Tầng thứ 10 này chính là chế tạo đan dược. Hắn chậm rãi xem xét tên gọi của từng vị thuốc trong đan dược. Mất hơn 10 phút thì mới thuộc lòng. Hoàng Minh tiến vào tìm kiếm dược thảo. Hoàng Minh không từ thủ đoạn, hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì. Ngay lập tức hắn thu các loại thảo dược vào trong ba lô. Nơi này thảo dược quý hiếm nhiều vô cùng. Không biết là đã được trồng từ bao nhiêu lâu. Hắn mặc kệ. Hắn lần lượt thu vào các ô trong ba lô. Thế nhưng mới được mấy loại. Hoàng Minh đang hăng say thì bên tai vang lên tiếng nói của A Trang. Chủ nhân, hệ thống trên đảo có một khu có thể trồng linh dược, ngươi có thể mua lại để trồng đám dược thảo này. Không nên hái chúng như thế, rất tổn hại. Hoàng Minh kinh ngạc. Còn có thể mua đất. tiếng trang lại vang lên. Đúng vậy, còn rất nhiều tiện ích khác mà người không có hỏi ta. Hoàng Minh nghe vậy mừng quính, nếu vậy sẽ thu toàn bộ chỗ dược thảo này về trồng ở đảo kia. Sẽ không sợ bị chết mà lại còn đỡ nhồi nhét ba lô mà chẳng được bao nhiêu. Giá mua đất là bao nhiêu? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. 100 triệu 30 mét vuông. Sặc. Hoàng Minh suýt té ngựa. Trước khi đi lên trung vị diện, hắn đã mấy đi của Hoa Anh Đào Thương Hội 100 triệu. Bây giờ hệ thống này mở miệng ra là đúng 100 triệu. Đây là muốn lấy mạng hắn đây mà. Hoàng Minh mặt mũi tái nhợt. Đoạn nói. Khá lắm, A Trang, muốn dồn ta tới táng gia bại sản hả? Giọng A Trang vô cùng ủy khuất, nhẹ nhàng nói. Ta đâu có, ta chỉ là một người hướng dẫn mà, ta đâu có ý nào khác đâu. Hoàng Minh nghe nàng ta nói mà không nhịn được dùng mình. Rõ ràng là một dữ liệu mà lời nói lại như có tính cảm. Không khác gì một người con gái thật. Hoàng Minh không dám nghĩ nữa, thôi thì 100 thì 100. Trước sau gì ta cũng kiếm lại. Hoàng Minh tự an ủi mình như vậy. Hệ thống game tại gì giới tác giả Tạ Trường Thành người làm Exit Phong chương 262 vượt tháp 5. Hoàng Minh cứ thế đào bới, chân tay lấm lem bùn đất. Thế nhưng hắn càng đào càng hăng, toàn bộ dược thảo của hắn đều được A Trang giúp đỡ trồng vào khu đất của hắn. Không rõ là bao lâu, Hoàng Minh cuối cùng cũng đào xong. Hắn một mẻ này hốt trọn tầng 10 của tháp trận. Nếu vị tiền bối tạo ra tháp trận trở về nhìn thấy tình cảnh này, chắc chắn lôi Hoàng Minh ra mà đấm chết hắn rồi. Số lượng dược thảo như vậy rõ ràng không gian giới chỉ cũng không thể đem đi được. Vì trận pháp dựng lên trong tầng 10 này vô hiệu hóa toàn bộ không gian giới chỉ. Mục đích là để không ai có thể mang dược thảo ra ngoài. Thế nhưng thật không may, tầng 10 này lại gặp phải con hàng Hoàng Minh. Thứ hắn dùng không phải là không gian giới chỉ. Hoàng Minh cũng không rõ là bao lâu, hắn chỉ biết là chăm chỉ cày cuốc, một mẻ hốt hết nơi này, không cần biết là thảo dược gì. Trước cứ mang đi đã. Sau khi thu hoạch xong rồi, hắn bắt đầu nhìn về phía đan phương kia. Lấy ra những dược thảo hắn đã để riêng trong ba lô để luyện đan. Mặc dù không rõ loại đan dược này thuộc cấp thứ mấy, nhưng nhất định là không thấp. Lấy ra đan đỉnh củi mía khi xưa lấy từ phiên ảnh hội đấy giá. Hoàng Minh nhanh chóng luyện đan. Lần thứ nhất hỏng. Lần thứ hai hỏng. Lần thứ 10 hỏng. Rõ ràng là đẳng cấp quá cao. Hoàng Minh không hề nản chí. Hắn lúc này tài nguyên dược liệu nhiều vô cùng. Tha hồ cho hắn rèn luyện. Hoàng Minh đã đoan ra được. Đan phương này nhất định phải đạt tới cấp 6. Trong khi hắn chỉ là luyện đan sư cấp 3. Hoàng Minh ngay lập tức đi vào hệ thống. Tầng 10 này không có nguy hiểm gì, thế nên hắn rất an tâm. Lấy toàn bộ dược thảo ra, Hoàng Minh đi vào luyện tập đan dược. Hắn tin tưởng, với số đông phân thân, hắn rất nhanh sẽ đạt tới luyện đan sư cấp 6. Một ngày nữa trôi qua, ngọn núi của tháp trận lại càng đông hơn chứ không có ít đi chút nào. Ai ai cũng háo hức không thôi. Tâm điểm của mọi người đều là tháp trận đấy. Những cuộc bàn tán sôi nổi không thôi. Đã rất lâu rồi Lưu Vân Tông không phát sinh ra sự kiện nổi bật nào. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Vũ Vấn Sơn hai mắt lóe lên tia gian xảo, hắn đang liên tục nguyền rủa. Tên tiểu tử kia tại tầng 10 gặp phải yêu thú cường đại, một hơi đánh trọng thương luôn đi. Ồ, đây không phải là thiên hạ hội hội trưởng sao? Một âm thanh vang lên đầy vẻ trêu tức. Vũ Vấn Sơn hừ lạnh. Người đến là một thanh niên cao giáo, đôi mắt xích vô cùng khác biệt làm cho hắn có vẻ vô cùng thông minh. Khóe miệng luôn la nụ cười tươi tắn. Hừ Cửu Long, ta chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi lại tự thân vác xác đến. Cửu Long cười lớn ba tiếng, chậm rãi nói. Vũ Vấn Sơn. Ngươi tin hay không ta cũng không quan trọng. Ta chỉ nói sự việc tối hôm đó không liên quan đến Ưng Hạ Hội. Vũ Vấn Sơn trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói lại. Không liên quan đến ngươi, ha ha ha, ngươi lừa tiểu hài tử chắc. Cửu Long cũng lười giải thích, ánh mắt hướng lên trên tháp trận, khóe miệng vẫn nụ cười ta gì mà nói. Chúng ta có lẽ sắp đón một tân vương rồi. Vũ Vấn Sơn ánh mắt quay lại, hướng lên trên tháp trận. Miệng lẩm bẩm câu gì đó mà không ai nghe được. Trên tầng 10, Hoàng Minh đang luyện chế nhịch thiên đan. Rõ ràng là dược thảo nhiều khiến hắn có rất nhiều thời gian cùng tài liệu luyện đan. Lúc này đây, hai tay hắn khống hỏa vô cùng thuần thục. Hỏa diễm hình thành một đạo cầu vồng vô cùng kỳ lạ, đẹp mắt, hai đạo đan vào nhau thành bốn đạo. Nơi giao nhau của bốn đạo này chính là một ngã tư. Lò đan dược chính là đang ở nơi này. Hoàng Minh lúc này đã mồ hôi nhễ nhại. Hắn đã thử lần này là lần thứ 73 rồi. Sau gần 7 ngày trong phòng luyện tập, hắn đã lên tới luyện đan sư cấp 6. Tiến bộ thần tốc này phải nói đến hắn có hệ thống bá đạo, chỉ cần theo công thức là hệ thống sẽ tự gia trì luyện đan. Hắn cứ làm như một cái máy mà thôi. Thứ hai là phòng tập thần kỳ của hắn, đem thời gian nhân lên gấp 7 lần. Thứ ba là hắn có đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Mỗi lần phàm thân là hắn sẽ được một lần luyện đan. Việc hắn làm chỉ là liên tục luyện đan, liên tục kiếm thêm kinh nghiệm để tăng trưởng chức nghiệp luyện đan sư. Hiện tại hắn đã là luyện đan sư cấp 6 rồi. Không gian mùi thuốc hòa quyện vào nhau làm người ta cảm thấy vô cùng thư thái. Ngưng cho ta. Hoàng Minh hét lớn, ngay lập tức đánh ra rất nhiều thủ quyết. Thủ quyết trấn áp lò đan, ép cho dược lực thành hình. Một mạch đánh ra mười mấy thủ quyết, sức lực Hoàng Minh như sắp cạn kiệt. Cùng một tiếng, lò đan dược hạ xuống bàn đá. Hoàng Minh cũng sủi lơ trên mặt đất. Một mùi hương thơm ngát thoang thoảng xung quanh không gian tầng 10. Chỉ vài giây sau đó, một cánh cửa lại tiếp tục xuất hiện. Hoàng Minh tuy mệt mỏi nhưng lại vô cùng phấn khích. Cuối cùng cũng qua nhất định lần này tiến ra, ta phải tìm một cái dược đỉnh mới. Cứ dùng lò luyện này thật quá là mất sức. Hệ thống game tại gì giới tác giả tạ trường thành người làm Ezip Phong chương 263 vượt tháp 6. Lưu Vân Tông lúc này đã vô cùng sôi trào. Khi ánh sáng tầng thứ 11 sáng lên, Lưu Vân Tông chắc khác gì có một vụ nổ lớn. Hàng ngàn người hò hét. Không hề hay biết là lúc này đã chập tối rồi. Người người sôi sục, nhà nhà hăng máu. Không cần biết hôm nay người kia sẽ đạt đến tầng thứ mấy, thế nhưng đã quá đủ để dựng lên một huyền thoại rồi. Toàn bộ 38 trưởng lão cũng đại trưởng lão đã tề tụ nơi này. Chấp sự đường cũng xuất hiện hơn nửa. Một là duy trì trì an, hai cũng là quan sát biến đổi của tháp trận. Hàng Vô Ưu đang ngồi trong một cái đình nhỏ, xung quanh là khá nhiều trưởng lão quyền cao chức trọng của Lưu Vân Tông. Lúc này Hàng Vô Ưu đúng là vô cùng rung động, sau đó là mong chờ. Hắn thật không thể ngờ là thiếu niên kia đã vượt qua tầng thứ 10. Hắn đã từng dùng 20 năm để tìm kiếm thông tin lịch sử của Lưu Vân Tông. Toàn bộ tin tức của tầng thứ 10. Tầng thứ 10 là một đan phương. Đan phương này được viết bởi một loại chữ cổ hàng vạn năm trước. Hắn thật không thể tin là Hoàng Mịn lại có thể đọc được đan phương ấy, thậm chí là luyện chế đan dược thành công. Điều ấy nói lên chuyện gì, rõ ràng là thiếu niên này cũng là một luyện đan sư vô cùng cường hãn. Thế nhưng tất cả không quan trọng. Hàng Vô Ưu hắn chỉ muốn viên đan dược kia. Viên đan dược mà hắn đã trông ngóng hơn 20 năm kia. Hiện tại có thể có được, hắn không thất thố làm sao được. Lệ Vân, hãy chờ ta có thể cứu nàng rồi. Hằng Vô Ưu lẩm nhẩm nói. Xung quanh vô số trưởng lão bàn luận vô cùng sôi nổi.

Trong đầu hắn chợt nhớ đến một khung cảnh trước kia. Khi đó thôn ma lanh cũng nói với hắn khi sắp bị hắn thiêu đốt linh hồn. Thôn ma lang đã gào lên, nói rằng hắn chính là kẻ được chọn. Nếu thật sự như vậy, Hoàng Minh hắn có lẽ thật là kẻ được chọn ấy, nhưng kẻ được chọn này là thứ quái gì nghi hoặc trong lòng hắn càng lớn hơn. Hắn lại lên tiếng hỏi. Tiền bối, người nói kẻ được chọn ấy là ai? Quách Võ nhìn Hoàng Minh một lát mới trả lời. Có thể là ngươi, cũng có thể là một ai khác. Ý là sao? Hoàng Minh khó hiểu. Thấy vẻ mặt của hắn như vậy, Quách Võ lại lên tiếng giải thích. Kẻ được chọn chính là kẻ xông qua 10 năm tầng tháp trận này. Cho nên, ngươi cũng có thể là kẻ được chọn. Hoàng Minh kinh ngạc, thì ra là vậy, kẻ được chọn là kẻ có thể xông qua 10 năm tầng tháp trận này. Có khi nào chính là hắn không? Hoàng Minh di một trận. Sau đó nghiêm túc hỏi. Tiền bối trước ta đã có bao nhiêu người tới được đây? 3 người. Quách Võ lên tiếng trả lời. Hệ thống game tại gì giới tác giả Tạ Trường Thành người làm Ezip Phong chương 269 ba chiêu. 3 người sao? Từ bao giờ vậy? Tiền bối kết quả thế nào? Hoàng Minh kinh ngạc hỏi. Quách Võ cũng không giấu giếm, nói. Ta không rõ những tầng dưới thế nào, từ 800 năm trước tới tầng của ta chỉ có 3 người. Thế nhưng toàn bộ đều chết. Toàn bộ đều chết. Hoàng Minh tóc gáy dựng ngược lên, ánh mắt sợ hãi vô cùng. Hắn thật không tin nổi, lão già trước mắt hắn, ngồi nói chuyện với hắn đã giết 3 người tới đây như hắn rồi. Nhìn Hoàng Minh biểu hiện, Quách Võ nhích miệng cười vô cùng quái dị. Hoàng Minh lại càng kinh hãi, suýt có ý định quay đầu bỏ chạy. Tiền bối, ta. Hoàng Minh nói không nên lời. Quách Võ cười lớn ha hà rồi nói. Đúng là không có tiền đồ, non cái vẻ kinh sợ của ngươi kìa. Hoàng Minh thấy có chút khó tiếp nhận. Vô hình chung hắn đã coi lão già trước mặt là một lão quái vật chuyên giết người rồi. Không biết lão có ăn thịt người không? Hơn ngàn năm qua lão đã ăn gì để sống? Hoàng Minh càng nghĩ càng kinh hãi, chậm chậm lui về phía sau. Quách Võ nhìn hắn mà lắc đầu, sau đó lại cất tiếng cười đoạn nói. Tiểu tử đừng có nghĩ xuyên tạc. Ngươi đã đến nơi đây, rốt cuộc vẫn phải trải qua khảo hạch. Không thể thoát ra được đâu. Hoàng Minh nghe lão nói, da đầu có chút run lên, lắp bắp nói. Tiền bối, khảo hạch. Khảo hạch thế nào? Quách Võ mỉm cười, bàn tay gầy guộc sơ xác của lão giơ lên. 3 ngón tay chỉ lên trên, sau đó cất tiếng nói. 3 chiêu, ngươi đỡ của ta 3 chiêu mà không chết. Ngươi sẽ qua cửa. Hoàng Minh trong lòng rung động. 3 chiêu sao? Hắn nghiền ngẫm một hồi. Hiện tại đã vào là không thể đi ra, chỉ còn cách tiếp 3 chiêu của lão quái vật này. 3 chiêu, Hoàng Minh suy đoán một hồi. Nắm chặt tay lại, hắn nghiến răng nghiền lợi, liều đây đâu phải là lần đầu hắn liều mạng. Tìm đường sống trong cõi chết, chỉ còn cách này mà thôi. Hắn tự tin tránh thoát 2 đòn, chỉ có đòn thứ 3. Hoàng Minh hơi nhăn mày một chút. Tiểu bối thật sự muốn nói chuyện với ngươi chút nữa, nhưng thôi, ta vẫn phải làm theo những quy tắc đã đề ra, ta rất thưởng thức ngươi, cho nên ta sẽ áp xúc xuống 3 thành công lực. Đây là chiếu cố giới hạn của ta rồi. Quách Võ lên tiếng. Ánh mắt đục ngầu bỗng nhiên sáng lên. Cả thân người lão bao phủ một tầng thanh lam sắc. Ngay sau đó thân hình lão bay lên trên cao, vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu. Cái giọng khàn khàn của lão vang lên làm không khí càng thêm khẩn trương. Tiểu tử, chú ý nhé, ta đánh tới đây. Vừa nói xong, Quách Võ cánh tay phải giơ lên cao, linh lực xô lên tạo thành hình một cây kiếm dài hơn 30 mét, vô cùng dọa người. Sau 2 giây lập tức nhắm Hoàng Minh mà bổ xuống, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy bùn một tiếng, cả không gian nơi Hoàng Minh đứng vỡ vụn. Một khe rãnh dài sâu không thấy đáy dưới mặt đất. bụi mù bay lên mù mịt. Quách Võ hai mắt lóe lên tinh quang, lão vô cùng kinh ngạc. Mặc dù khói bụi chưa mất thì lão vẫn có thể nhìn rõ bên trong. Hoàng Minh đã biến mất. Nơi lão vừa chém xuống, không ngờ chỉ có một khúc cây bị chém thành hai mảnh. Khó có thể tin được, tiểu tử kia lại chạy nhanh như vậy. Quách Võ ngay lập tức thấy Hoàng Minh xuất hiện cách đó không xa 20 mét. Hoàng Minh đang đứng lau mồ hôi, khuôn mặt kinh hãi mà nhìn về hiện trường hắn vừa đứng. Trong lòng khiếp sợ. Mia, lão bất tử này chỉ dùng 3 phần công lực đã đánh ra một đòn thế này, nếu dốc toàn bộ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hoàng Minh không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt cái ư. Phía bên trên mặc dù kinh ngạc nhưng Quách Võ lại mỉm cười, lão lại lên tiếng. Thủ đoạn khá lắm, tiếp chiêu chứ hai này. Lần này hai tay lão chụm lại, miệng lẩm bẩm 2-3 câu gì đó, ngay lập tức hai tay lão xuất hiện một quả quang cầu lớn bằng cái thúng. Hoàng Minh lông tóc dựng ngược lên, hắn cảm nhận được ba động trong đó. Nguồn sức mạnh thật khủng khiếp. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, chỉ 5 giây Quách Võ ném thẳng quả cầu về phía Hoàng Minh. Quả cầu tốc độ như xé gió, chỉ thấy lóe một cái. Quang cầu va chạm nổ tung, cả không gian như rung chuyển. Bụi đất lại mù mịt, thế nhưng lần này diện tích vụ nổ chính là to gấp 10 lần lần đầu tiên. Quách Võ lại trừng mắt. Lão rõ ràng là kinh ngạc đến trừng mắt rồi. Vì lão cảm nhận được, Hoàng Minh rõ ràng là đang ở phía sau lão, tiểu tử này sao lại có thể vô thanh vô tức biến mất lần nữa như vậy. Quách Võ hai mắt nhíu chặt. Không biết đang nghĩ gì. Bên này Hoàng Minh dõi theo vụ nổ mà thân hình đúng là muốn nhũng ra. Rõ ràng là vụ nổ này cực lớn. Còn mạnh gấp 5 gấp 6 lần Kamezoko toàn lực bắn ra của hắn. Đúng là lão quái vậy, tu luyện ngàn năm có khác. Hoàng Minh tin rằng, lão mà xuất thế có khi là đệ nhất cao thủ toàn đại lục mất. Trong lúc Hoàng Minh đang sợ hãi thì Quách Võ một lần nữa lại đánh giá lại Hoàng Minh. Lão rất hứng thú với tiểu tử này. Không ngờ hai đòn của lão có kèm theo thiên địa chi lực, rõ ràng là có thể kìm hãm hắn. Thế mà hắn hai lần vô thanh vô tức thoát được. Đây là có chuyện gì, là thân pháp sao hay là món bảo khí gì? Hệ thống game tại gì giới tác giả Tạ Trường Thành người làm Ezip Phong chương 270 chống đỡ. Tiểu tử, khá lắm, không ngờ tránh thoát hai đòn. Có lẽ ngươi có thân pháp gì đó dù gì, nếu đã thế, ta có món quà này cho ngươi. Quách Võ nói xong bắt đầu nâng canh tay chuẩn bị đòn thứ ba. Hoàng Minh ánh mắt hơi nhíu lại, hắn đã sử dụng thế thân thuật cùng dịch chuyển tức thời rồi. Đòn thứ ba này hắn đã không còn khả năng tránh né. Nếu vậy trực tiếp đối đầu đi. Nghĩ là làm, ngay lập tức Hoàng Minh triển khai thế công. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Ngay lập tức hơn 100 Hoàng Minh xuất hiện. Quách Võ ồ lên một tiếng, thế nhưng hai tay vẫn huy động nhanh hơn. Một đóa hoa sen trắng từ từ xuất hiện, chẳng mấy chốc tỏa ra quang mang sáng rực. Quách Võ lên tiếng. Tiểu bối đón thử một đòn liên hoa Phật Pháp của ta. Lời vừa dứt, Quách Võ buông tay, đóa hoa sen lập tức chậm rãi bay đến. Hoàng Minh lúc này đã chuẩn bị xong rồi. Mấy chục Hoàng Minh lao tới, trên tay đều mang theo một quả cầu lớn. Ra xe an chi đo ri. Ầm ầm ầm, liên tục những tiếng nổ vang làm rung động không gian. Toàn bộ Hoàng Minh phân thân lao lên đều tan biến. Đóa hoa sen vẫn chậm rãi lao tới, tốc độ không nhanh nhưng áp lực nó mang đến thật lớn. Nhất là trong không gian không rộng lớn này. Đám phân thân đều bị hủy, thế nhưng chúng cũng có mang lại tác dụng nhất định, quang mang màu sắc của đóa hoa đều nhạt đi một phần. Ta không tin không cản được. Trên mặt đất chỉ còn hai tên Hoàng Minh cuối cùng. Một tên đang chụm hai tay, nguồn năng lượng dồi dào nhanh chóng tạo thành một quả cầu trắng sáng.